Đầu sau ngọn cỏ gió xanh non, xuân nõn nà cho khách mỏi mòn. Vào tiết thanh minh trời lại trẻ, hết thời trai tráng, rượu thôi ngon. Ru nôi cái thắm ngồi quay sợi, khóc chết trận bà bầm đứng khóc con. Sau lũy tre làng muôn cánh lá, chiến xe muôn cỗ bánh lăn tròn. Thưa quý vị, ở đây thì mình đã cố gắng nghe được đằng sau câu thơ của Nguyễn Du cả một sự sống. Cho nên bây giờ trong bài phóng tác bài Long Thầm Cành Giả Ca mà chúng ta sẽ đọc sau đây, Vĩnh Lạc cũng mạn phép xin đổi hai điển tích của Hán Văn thành ra điển tích của xứ Việt. Thứ nhất là cái bia Tiến Phúc. Chùa Tiến Phúc thì vẫn còn đó. Bia Tiến Phúc thì cũng rất đẹp và rất hay, như ai có xem chương trình trước thấy được rằng Vĩnh Lạc rất tôn trọng những thành tựu đó của văn hóa Trung Hoa. Nhưng ngược lại, chúng ta là người Việt Nam, thời của Nguyễn Du có lý do để dùng bia Tiến Phúc, vì lúc bây giờ là kiến thức chung, cả nước ai cũng biết. Thời bây giờ người hiện đại nhất là nếu muốn cho các lứa trẻ thanh niên đọc và có nhiều rung động để từ từ trở lại với nền văn học cổ điển của nước nhà, mà cứ đưa những điển cố bên Trung Quốc thì thật ra mà nói gây nhiều phản cảm nơi các bạn trẻ. Điều đó đúng, lỗi không do Nguyễn Du nhưng mà do một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Thế thì Vĩnh Lạc cảm thấy là ở nước ta có một cái chùa rất đẹp và rất là tuyệt vời là chùa Cổ Pháp. Chúng ta nhìn một số hình ảnh về chùa Cổ Pháp sau đây. Đẹp lắm quý vị. Chùa là nơi sinh ra Lý Công Uẩn. Tên nôm gọi là chùa Dận. Gọi là chùa Dận, viết chữ là Z-E-N dấu nặng. Nhưng mà nó có thêm nghĩa, người ta đồn trong dân gian là nơi ngày xưa mẹ Lý Công Uẩn rặn đẻ ra ông. Cho nên người ta gọi là chùa Rặn, rồi cuối cùng thành ra chùa Dận. Đây là tin tức người ta đăng trên tạp chí Thông tin Đường Hoàng, không phải là chuyện của Vĩnh Lạc nghĩ ra. Nhưng mà ngôi chùa, kiến trúc hết sức là cổ kính, mà hết sức là độc đáo. Nó hài hòa, tỷ lệ, theo một người bạn thân học về ngành kiến trúc của Vĩnh Lạc nói, thì tỷ lệ của nó rất là cưng xứng. Và cái màu sắc của nó đặc biệt một rung cảm của thủy thổ Đông Nam Á của chúng ta. Nó không bị cái đỏ chóe của tàu, mà nó giữ được một cái độ nâu trầm cổ kính và đoan trang. Một ngôi chùa như vậy mà chúng ta không đem vào được trong thơ chúng ta thì nó uổng đi biết là bao nhiêu. Và nhất là ở đó lại cũng có bia Cổ Pháp và đã từng bị sét đánh trong lịch sử của chúng ta. Cho nên là Nguyễn Du ngày xưa, cũng như tất cả các cụ, không ai mang điển tích của thời Lý Trần của chúng ta vào trong thơ cả. Mọi người đều lấy điển bên Trung Quốc cho nó được sang trọng vì đó là công thức phải làm. Bây giờ thì chúng ta mạn phép đổi cái bia Tiến Phúc ấy thành ra bia Cổ Pháp. Vĩnh Lạc phải thưa trước như vậy để có gì quý vị không có bị bực bội. Những ai là thức giả và học thông hiểu nhiều, tất không lạ bài Long Thành Cầm Giả Ca, sẽ không trách cứ Vĩnh Lạc là tại sao cậu tự tiện đưa bia cổ Pháp vào thay cho bia Tiến Phúc. Điển bia Tiến Phúc nó khác với bia Cổ Pháp. Vĩnh Lạc xin thưa trước rằng, vâng, có hiểu ạ, và có biết ạ, nhưng mà rốt cuộc ra mình cảm thấy là đến lúc mình cần đưa vào. Như đây này, Đồng Bạc, Đông Dương ngày xưa, thời Pháp thuộc đó, người ta có đưa hình ảnh của quê hương chúng ta vào, in đằng sau tiền, đẹp quá. Và sau lưng Vĩnh Lạc đây cũng là hình lựa chọn đúng y với mẫu khuôn này. Đó là nhà thủy tạ của chùa Cổ Pháp. Đó là nơi sinh ra Lý Công Uẩn. Đó là nơi sinh ra Lý Thái Tổ. Đó là người sau này lớn lên sẽ xây thành Thăng Long. Trên đời này không có gì đẹp hơn thế. Thành ra Vĩnh Lạc nghĩ là trong một bài thơ nói về một tuyệt phẩm của thành phố Thăng Long, cũng như là một cung cách sống của một con người độc đáo và kỳ lạ như cô Cầm ở tại đất Thăng Long, chúng ta nên có chùa Cổ Pháp của Lý Công Uẩn vào trong đó. Nó gây được một làn sinh khí mới cho bài thơ bản dịch của Vĩnh Lạc hay là bản phóng tác của Vĩnh Lạc không có lý do gì để tồn tại được với thời gian. Nó chỉ là cái nhất thời của mình có yêu Nguyễn Du và có thông cảm và nhất là có tò mò về cuộc sống của người xưa. Mình làm ra tất cả cũng chỉ để là mua vui được một vài trống canh mà thôi. Nhưng mà để đi được tới đó, Vĩnh Lạc mong rằng trong tương lai nó nhen nhúm được một ngọn lửa cho các bạn trẻ giờ đây đang rất là xa lạ với ngữ văn Trung Quốc. Hầu như người Việt Nam lúc nào cũng phân chia ra hai phái. Một phái thì mộ Trung Quốc đến mức độ điên dại và bắt chước Trung Quốc trong tất cả mọi trường hợp. Còn một phái ngược lại thì ghét bỏ và rũ nó ra như là rũ một thứ tà độc. Thật ra cả hai đều cực đoan. Chúng ta phải bình tĩnh giữ lại cái di sản chữ Hán, Hán Việt của chúng ta. Và Vĩnh Lạc hy vọng có thì giờ chơi với quý vị nhiều trong tương lai. Mình sẽ chứng minh rằng có những cái trong tiếng Hán chắc là cống hiến của tộc Việt cổ ở trên đó. Chứ không phải là không. Chúng ta có những cống hiến trong đó. Tứ tiếng ấy của người Tàu chế ra để viết chữ Tàu. Nhưng trong đó có những nhánh thuộc về cái phần của Việt tộc. Từ Việt Chiết Giang cho tới Việt ngày xưa dòng sông Lạc. Mà chúng ta chung chữ Lạc của Lạc Hùng, Lạc Tướng. Và có thể Hùng Vương cũng là Lạc Vương nữa, đi chung với dòng sông Lạc ở trên đó. Nó có nhiều lý do mình phải học để thấy. Cho nên nói đại để là cái di sản đó có nhiều khi nó đượm phần chúng ta nhiều hơn chúng ta nghĩ bây giờ. Nhưng chúng ta không nên bái phục nó. Chúng ta phải mạnh dạn làm một điều gì đó để đưa được tất cả những cái này tới một cách đều đặn tới các em trong tương lai. Không còn những thế hệ người Việt Nam mà ở đó chia làm hai phái. Một phái hoàn toàn theo Tàu bắt chước quá chừng trời. Phái bên kia thì lại chống Tàu quá chừng trời. Và rốt cuộc ra là đất nước chúng ta cứ hay nói là dung hòa cả Âu lẫn Á, dung hòa từ Đông sang Tây. Nhưng mà thật ra nhưng mà nói những người có Tây học thì không chịu Đông phương học, mà những người Đông phương học thì cũng không chịu Tây học mấy khi. Cái mà hài hòa đều đặn được đôi bên là cái rất khó có. Thành thử ra bài phóng tác của Vĩnh Lạc chỉ là một thử nghiệm. Hy vọng là nó đưa đến cái góc độ đó thôi. Vĩnh Lạc chỉ muốn đưa một cái hướng mà mình thấy là nên làm thêm. Và mình xin đề nghị một bước đi đầu. Chẳng hạn như ngày xưa Phan Khôi làm thơ, ông cũng đưa ra những bước từ từ đưa thơ mới. Những bài thơ của Phan Khôi bây giờ đều bị đánh giá là rất là dở. Nhưng mà nó có một cái công gì chăng là nó đánh thức được một cái đường hướng mới cho tương lai. Thì những bài phóng tác của Nguyễn Du xưa nay đó, các bậc thức giả làm rất nhiều. Thì Vĩnh Lạc thấy là những vị nào mà yêu cổ học thì mới chơi đến món này. Mà đã chơi cổ học rồi thì họ để cho nó cổ quá. Nó không làm được một sinh khí mới, mà nhất là nó không làm được cái độ ngang ngược, cái độ thậm chí là hiện đại, cái độ tiểu thuyết Dostoevsky của Cô Cầm. Nhân vật đó nếu mà sống đúng như Nguyễn Du tả thì chúng ta có thể biến nàng thành ra một nhân vật hiện đại trong một cuốn phim hiện đại, mà thậm chí cả văn học Nga, văn học Pháp, những người đọc tiểu thuyết Dostoevsky và Balzac hay là Stendhal không có gì ngạc nhiên trước cái độ phức tạp tâm lý của một người có rất nhiều xung động ngược xuôi về cả vấn đề tâm lý cá nhân lẫn tâm lý xã hội như Cô Cầm. Đó là một nhân vật rất là hay. Cái sống đó Nguyễn Du không hư cấu được mà ông nhìn thấy được, nhưng mà hay nhất là ông chép được. Cái ngày mà tay nghề của ông làm được điều này nó đã chuẩn bị cho ông trên đường viết truyện Kiều sau này. Điều thứ nhì là trong bài nguyên văn của Nguyễn Du vì chữ Hán, Nguyễn Du không nói được một cái joke nào, một câu đuối đùa nào của nàng Cầm cả. Nguyễn Du nói được rất nhiều lần là Cô Cầm nói pha trò, cử tọa cười nghiêng cười ngả. Mà Vĩnh Lạc đoán chắc là trong cái khung cảnh mà cầm cái đàn ra đàn giữa chợ cho một đám lái buôn cũng như một đám võ tướng Bình Định mà cười được, chắc chắn là Cô Cầm không thể nào nói những lời thanh bai rồi. Chắc là cô phải dùng những cái lối mà chúng ta có thể nói thẳng là giảng tục đố thanh kiểu Hồ Xuân Hương. Nhưng mà trong tiếng Hán không nói được. Làm sao làm được Hồ Xuân Hương bằng tiếng Hán? Thành ra là Cô Cầm ở trong bản phóng tác của Vĩnh Lạc là một cái thử nghiệm. Vĩnh Lạc có làm thử vài ba câu đùa của cô ở trong đó để thay thế nguyên cả một đoạn về Tây Sơn kia, để hy vọng nó đưa được cái rung cảm nào đó. Vĩnh Lạc lặp lại, Vĩnh Lạc cảm thấy là không phải là Vĩnh Lạc thật đạt được điều mình muốn, nhưng mà đây là cái hướng mới. Vĩnh Lạc mong rằng những bài thơ tương lai đưa Nguyễn Du trở lại với giới trẻ không thể thay thế được nguyên văn, nhưng mà nó làm cho các bạn có được thanh thú và có được một cái sự tiếp cận gần gũi, nghe được cái rung cảm. Mong là các bạn nghe nói, ô cái cô này ngoài đời mình gặp hoài, không phải ngày xưa có đâu. Ngay bây giờ hôm qua giữa chợ Đồng Xuân thấy cái bà này đi ra ở nơi đầu phố Lý Thái Tổ hay là phở Lý Quốc Sư, gặp ngay cái bà này. Cái bà này quen lắm, mấy cái bà Hà Nội này nhiều lắm, mà quả là họ có nhiều thật. Làm sao cho các em không còn thấy Nguyễn Du là một cái ông già vút râu khệnh khạng, rồi nói những lời thơ nào đó, hay là tưởng tượng ra giống như cái con bé người Tàu áo tím mà cầm ôm cái đàn Nguyễn mà nó tiếng Việt Nam miền Nam gọi là sến rện cua đinh ở tuần rồi. Nó làm hư đi cái rung động của Nguyễn Du của chúng ta. Cái chỗ đó là cái chỗ mà chúng ta cần suy nghĩ và cần làm nhiều ở trong tương lai. Vĩnh Lạc phải nói như thế để quý vị không có ai lầm ngỡ rằng Vĩnh Lạc lên đây để quảng cáo bài phóng tác của mình. Không phải ạ. Mà đây là ít nhất Vĩnh Lạc cố gắng đưa ra một hai cái trục mà thấy là mình nên làm, ngoài những bài tồn cổ và những cái bản dịch mang tính chất hết sức là chính xác trong cổ điển ra. Nó cần có những tái tạo mang tính hư cấu trở lại để làm cho nó bắt nhịp cầu thông cảm. Bằng không thì giữa cái tay và cái ta của chúng ta, hai bên nó vẫn không giao được nhau. Những em thanh niên trẻ mà đọc manga Nhật Bản thì không tiếp thu được văn hóa phương Tây nhiều, mà những em chạy theo nhạc Mỹ thì lại không trở về với cái hồn châu Á cổ được bao nhiêu. Làm sao được cái hai cái khoảng đó gần nhau, mà chúng ta cần làm cho Nguyễn Du trở thành ra một cái người mà ai cũng biết, và lý ra một tác phẩm như Long Thành Cầm Giả Ca phải được trở thành ra là kiến thức chung của tất cả những người đi học đại học ở trong và ngoài nước, thì nó mới trở thành ra một cái văn hiến nước nhà được. Bằng không chúng ta bị thiếu thốn rất nhiều, chúng ta mất đi một hình ảnh một người đàn bà độc đáo của đất Thăng Long thế kỷ thứ 19, là một thiếu sót không thể tha thứ được trong cái cảm nhận ý thức lịch sử của chúng ta. Thank you.